Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 44 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Che giấu tinh khí thần hẳn là huyền khiếu đặc thù nào đó phong bế ở bên trong, Lục Tử Húc nói. Sư huynh, người thông hiểu kinh lạc huyền khiếu sao? Trương Hạo nói. Ta đối với hiểu biết về y thuật chỉ dừng lại ở trình độ đủ dùng, không có quá sâu. Kinh lạc cũng chỉ có nhận thức đại khái, cũng không có nghiên cứu chuyên sâu về huyệt khiếu. Rốt cuộc thứ huyệt khiếu này nói đến cũng thực thần kỳ, không phải người bình thường có thể hiểu được. Nếu tìm không thấy huyệt khiếu che giấu, như vậy liền thật phiền toái. Lục Tử Húc bất đắc sĩ nói, đối với thuật ngữ về huyệt khiếu, cái này tính chuyên nghiệp quá cao, không có người nghiên cứu khắc sâu, chỉ đành phải lực bất tòng tâm. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Trường Hạo cân nhắc trong chốc lát, liền nói. Tuy rằng tìm không thấy huyệt khiếu che giấu, nhưng nhân thể là một cái chỉnh thể, huyệt khiếu kinh lạc không phải đơn độc tồn tại. Cũng may chúng ta tới kịp thời, người này tinh khí thần bị che giấu thời gian không lâu, thân thể còn tràn đầy sức sống. Ta trực tiếp xoa bóp toàn thân cho hắn một lần, khơi thông khí huyết, kinh lạc cũng liền thông suốt. Lục Tử Húc nghe vậy không khỏi trước mắt sáng ngời, phương pháp này sáng thật dùng được. Bất quá Trương Hào cũng vừa mới tiêu hao một phen, lại không ngừng nghỉ chạy tới, liền tính cao thủ báo đan thể năng mạnh cũng chống đỡ không được tiêu hao kinh liệt như vậy. Chuyện này liền giống như một người đi đường có thể đi 10 km, nhưng lấy tốc độ bùng nổ chạy vội, ngắn ngủi mấy trăm mét liền mệt đến không được. Trương Hào còn không có kịp thời nghỉ ngơi, sao có thể tiêu hao lần nữa? Hơn nữa đối với cao thủ trình tự này mà nói, ý chí quá cường đại, có thể mạnh mẽ kiên trì, tiêu hao thể năng quá mức. Một khi qua mức độ kia, ý chí lơi lỏng xuống dưới, sẽ nguy hiểm đến mức kiệt lực mà chết. Sư huynh là lo lắng thể lực của ta chống đỡ hết nổi rồi sao? Tựa hồ nhìn ra băn khoăn của Lục Tử Húc, Trương Hạo cười cười. Hắn trong lúc vô tình đột phá gắn bó âm dương, đã đạt tạo hóa thần thông bất hủ, thể năng dài lâu đến cực điểm. Mà thời gian một đường lại đây tương đương với giảm sóc, vật chất trong cơ thể hắn chuyển hóa điều chỉnh, thể năng đã khôi phục tới đỉnh cao rồi. Bất quá Trương Hạo đối với bí mật của chính mình cũng không có nói ra tới, chỉ là nói vừa rồi trên đường đã khôi phục không ít, ta kiên trì một chút hẳn là không thành vấn đề, bỏ lỡ qua thời cơ này, người này liền chết thật. Cái này Lục Tử Húc có chút chần chờ, nhưng cũng biết thời cơ quan trọng, bất đắc dĩ nói. Sư đệ ngươi bảo trọng bản thân, không cần quá gượng ép, liền tính chúng ta đấu thua, tổn thất một chút danh vọng, nhưng căn cơ còn đó. Sư huynh yên tâm, ta đều có đúng mực, còn phải phiền toái sư huynh hộ pháp, để ngừa có người lại đây quấy rầy. Trương Hạo nói. Được. Lục Tử Húc gật gật đầu, đi ra khỏi phòng. Trương Hạo đem người này lật lại, giơ tay phát lực, từng sợi khói trắng vấn vít. Bắt đầu từ thận, thận thuộc thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, ngũ hành tề tụ, đối ứng lục phủ ngũ tạng, thông nhập nhị chính kinh, trong ngoài liên tiếp, thủ tam âm kinh, thủ tam dương kinh, túc tam âm kinh, túc tam dương kinh, vận hành khí huyết toàn thân, về tới đan nguyên, tầm bộ tâm thần. Làm xong một bộ này, lại là tiêu tốn nửa giờ, quả nhiên có hiệu quả. Cơ năng thân thể tự mình vận hành, tinh khí thần phong bế trong huyệt khiếu cũng tự nhiên thông suốt, nước chảy thành sông, chậm rãi tỉnh lại. Trương Hạo cũng không ở lâu, trực tiếp liền lui ra ngoài. Hóa giải thị y này, xem như hắn trùng hợp tới kịp thời, bất quá cũng cho hắn một cái nhắc nhở, sau này còn cần nghiên cứu y lý nhiều hơn. Hiện tại cảnh giới cao, gặp gỡ việc lạ cũng nhiều, y lý không đủ dùng. Lục Tử Húc thấy Trương Hạo ra tới, cũng thở ra một hơi, kinh ngạc cảm thán về sự lợi hại của Trương Hạo. liên tục hai lần tiêu hao kịch liệt như vậy, thật sự là thần nhân. Hai người rời đi, Trương Hạo trở về thị trấn Thành Nam, Lục Tử Húc cũng đi về trước làm việc, chuẩn bị ngày mai tiếp người trong giới đạo giáo. Trung niên trong phòng kia tỉnh táo lại, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Sáng nay thức dậy làm việc, không biết như thế nào liền ngủ rồi. Hiện tại tỉnh lại, không thể hiểu được lại ở chỗ này. Nhưng cảm giác cả người có lực, thần thanh khí sảng, ngay cả bệnh trạng eo mỏi lưng đau đều tốt. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là hắn tối hôm qua đã bái Trường Tiên Nhân, thực sự có thần linh phù hộ. Trung niên này lập tức cao hứng, chạy đến chỗ làm việc, lại không biết vừa đi qua quỷ môn quan một vòng. Nhưng xác thật là Trường Tiên Nhân phù hộ hắn, còn ăn đại bổ dược của Trình Giật Vân, phối hợp với Trường Tiên Nhân xoa bóp, toàn thân thông suốt, bệnh cũ cũng tốt, xem như nhờ họa được phúc. Bên kia, Trình Giật Vân đào tẩu, trong lòng vẫn là nghĩ lại mà sợ, cũng nhận thấy được Tàng Mệnh Thi Y bị hóa giải. Trình Giật Vân không biết Trương Hạo là dùng tiểu xảo, chỉ cho rằng Trương Hạo cũng tinh thông huyệt khiếu. Trình Giật Vân hoàn toàn âm trầm, bản lĩnh giữ nhà của hắn lấy làm tự hào, thế nhưng liền bị Trương Hạo nhẹ nhàng hóa giải như vậy, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn. Người này đã không phải là phàm nhân, cũng may lão phu nhìn ra, trước tiên đã tặng một phần đại lễ. Trình Giật Vân vừa là nghĩ mà sợ, lại vừa là may mắn, bị Thiên Mục Thần Thông tìm được, ăn một cái lôi pháp, tâm lý đã có ám ảnh, lại nhẹ nhàng bâng quơ luân phiên hóa giải thi y. Tâm trí của Trình Giật Vân cơ hồ đã hỏng mất. Nếu không phải vì Đông Hoàng ra tay giúp hắn tục mệnh, giờ phút này hắn đã rút đi, trốn càng xa càng tốt, cũng không dám trêu chọc Trương Hạo nữa. Bất quá bại bởi cao thủ đan đạo, hắn cũng không coi là mất mặt, chỉ là nhẹ nhàng liền thua như vậy. Hắn có vẻ giống như vai hề nhảy nhót, thật sự không cam lòng. Hiện tại là trốn không được, bị Thiên Mục Thần Thông xem xét thần nguyên, gặp mặt chắc chắn có thể nhận ra ta. Mà Trương Hạo tu thành lôi pháp, một kích kinh sợ ta, ý tứ này cũng là thủ hạ lưu tình. Nếu ta lại khiêu khích, chỉ sợ liền đắc tội chết. Cũng may ta chuẩn bị ở sau, lại đưa một phần đại lễ. Trình Giật Vân cáo già xảo quyệt, đã sớm làm tính toán xấu nhất, từ cái hộp lấy ra một thanh kiếm nhỏ. Kiếm nhỏ này hình dạng kỳ quái, thân kiếm to, là một thanh chủy thủ, nhưng tay cầm thực ngắn, lại không có phần bảo vệ tay cầm, càng như là một thanh chủy thủ hình phi tiêu. Mà tính chất của tiểu kiếm này cũng đặc biệt kỳ lạ, như là bằng gỗ, nhưng lại độ một tầng kim loại, hoa văn tinh tế, vân gỗ tựa như mạch máu người, còn khắc dấu phù văn, cho người ta cảm giác đặc biệt huyền bí. Vừa thấy liền biết không phải phàm vật, chỉ là đáng tiếc tiểu kiếm này đã tàn phá, rỉ sét loang lổ. Bỏ đi, phi kiếm của chúng các phái, ta lấy tới cũng vô dụng, huống chi còn là đồ cổ rách nát. Ta đại nạn buông xuống, có thể tục mệnh liền không tồi, nào dám ham kiếm tiền đại đạo cái gì. Trình Giật Vân thở dài một tiếng, thứ này thường là vô vị, bỏ đi lại đáng tiếc. Mấy năm nay hắn kiếm lời được rất nhiều tiền, cũng liền nổi lên việc sưu tầm đồ cổ, đào được tiểu kiếm này đã tàn phá rỉ sét. Hắn nghiên cứu một phen, đây là kiếm tiên phi kiếm của chúng các phái, vừa lúc đưa cho Trương Hạo, Trương Hạo nhất định có hứng thú nghiên cứu. Tủy mệnh thi y liền không cần thiết, trực tiếp bố trí bỏ mạng thi y, ngày mốt đi đăng môn khiêu khích, trốn là trốn không được, chỉ đành phải làm rõ. Hắn lại thu một phần trọng lễ, cũng ngượng ngùng cùng ta trở mặt, mà ta hoàn thành ước định, có thể tục mệnh. Trình Dân Vân tính kế kín đáo, bỏ được đồ cổ rách nát này, đổi lấy thuận lợi mọi bề. Trương Hạo trở lại đạo quan đã là sắp đến giữa trưa. Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư đang bận rộn nấu cơm, Đường Tiểu Uyển cùng với Ngô Thiến Thiến chăm sóc Đường Hải Long. Đường Hải Long ngủ một buổi sáng đã tỉnh, chỉ là thân thể hao tổn, đặc biệt suy yếu, mới vừa làm cháo thịt đút cho Đường Hải Long. Thấy Trương Hạo trở về, Đường Tiểu Uyển liền vô tâm không phổi ném xuống Đường Ca, cùng Trương Hạo quấn lấy. Trương Hạo tiêu hao quá nhiều, tuy rằng chống đỡ được, nhưng cũng không muốn hao tổn căn cơ. Đồ ăn còn không có làm xong, hắn trước tiên nhắm mắt dưỡng thần. Đường Tiểu Uyển chu lên cái miệng nhỏ, rất là không hài lòng, nhưng nhìn Trương Hạo mệt mỏi, Đường Tiểu Uyển cũng thực ngoan ngoãn, không dám quấy rầy. Qua một hồi lâu, Triệu Băng Ngạn tan tầm trở lại, Sử ra ánh mắt cho Trương Hạo, ý bảo có việc, nhưng cũng không nhiều lời, đợi chút chậm rãi nói chuyện. Đến giờ ăn cơm, Trương Hạo nhai kỹ nuốt chậm, tốc độ lại đặc biệt nhanh. Đối với đồ ăn canh thịt gì đó, một trận quét ngang, ăn cho no bụng, Trương Hạo mới cảm giác thoải mái, thu thập chén đũa, trở lại trong phòng, lúc này mới bắt đầu trao đổi. Trương Hạo, có phải Trình Giật Vân lại ra tay hay không? Tống Tĩnh Di hỏi. Buổi sáng Trương Hạo đi ra ngoài, khi trở về thực mệt nhọc, hiển nhiên một chuyến này không thoải mái. Ấy, đúng vậy, là Trình Giật Vân, đã xử lý xong, ta còn làm cho hắn kinh sợ một phen, hắn hẳn là sẽ có điều thu liễm. Trương Hạo tâm sáng như gương, tính tới tâm thái của Trình Giật Vân, dựa theo lời của Lục Tử Húc nói, Trình Giật Vân là vì tục mệnh, không có khả năng rút đi, nhưng bị hắn kinh sợ, cũng không có khả năng cùng với hắn cứng đối cứng, tạm thời thu liễm, hẳn là phải đợi ngày mốt khi hắn mở cửa mới có thể tới, làm rõ đấu pháp, trực tiếp bố trí thì lợi hại nhất, như vậy cũng tốt, tới dứt khoát, hắn ít nhất không cần lo lắng bị năm lần bảy lượt làm phiền. Trong thôn an bài như thế nào? Trương Hạo hỏi. Lần này người tới không ít, ngày mai sẽ có người tới. Lần này không chỉ có người của huyện An Dương, còn có một ít người đường xa mà đến. Lần trước Liễu Gia nói, khi hắn mở cửa sẽ lại đây cổ động, còn có đoàn phóng viên, phòng chừng sẽ mang không ít người lại đây. Còn có đồ tử đồ tôn của Lục Tử Húc, ngày mai cũng sẽ lại đây. Đạo quan hắn ở không được nhiều người như vậy. Bí thư Phương đang ở đó an bài, các hương thân trong thôn đều thực tích cực, không thành vấn đề. Tống Tĩnh Di nói. Ta nhận được tin tức, Masao Okamoto đã tới huyện thành rồi, bên người chỉ dẫn theo hai trợ lý, ở tại khách sạn An Dương. Triệu Băng Ngạn nói. Long vệ ở trên đường an bài người thăm dò, Masao Okamoto đặc biệt lợi hại, hoàn toàn không thử ra cái gì, đã bị hắn đánh lùi. Có thể không dấu vết đánh đuổi người thăm dò, hiển nhiên hắn đã có công phu hóa kình thượng tầng, quả nhiên người tới không có ý tốt. Trương Hạo suy tính tới thất thất bát bát, nhưng chỉ là hóa kình thượng tầng, vậy còn không đủ để khiêu khích cao thủ bão đan. Hóa kình thượng tầng tương đương với ôm thành một viên tiểu đan, lấy công phu sâu cạn, lại có thể chia làm khí huyết tiểu viên cùng với tâm ý tiểu viên. Khí huyết tiểu viên tương đương với thay máu, nếu chỉ là hóa kình trung tầng luyện tủy, khí huyết lớn mạnh còn không đủ để đổi mới, yêu cầu kiên trì bền bỉ. Sự trao đổi chất là một quá trình, công phu thâm sâu dần già mới có thể làm khí huyết rực rỡ hẳn lên, mà Trương Hạo phương pháp lấy máu tinh xảo trực tiếp hoàn thành một bước này. Tâm ý tiểu viên tương đương với bước vào luyện thần, nhưng còn không có phản hư, có thể thần ý nội liễm, không nghe thấy, không nhìn thấy, nhưng còn không thể tiên tri tiên giác. Trương Hạo vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, ý nghĩa Masao Okamoto đã tâm ý tiểu viên, mà Masao Okamoto là võ sĩ, công phu sâu, căn cơ củng cố, hiển nhiên cũng hoàn thành thay máu, thể năng đạt đến đăng phong tạo cực, tiểu đan đã viên mãn. Nhưng giữa tiểu đan cùng đại đan có chênh lệch cách biệt một trời, không chỉ có là tràn đầy càn khôn cùng với sớm giác ngộ, càng quan trọng là hai người tương hợp, nhục thân dựng dục linh tính, thần hồn cũng dựng dục quyền ý, mặc dù là chiêu thức tương đồng, lực lượng tương đồng, nhưng đánh ra tới khí thế lại hoàn toàn bất đồng. Cho nên thời điểm Trương Hạo mới xuất quan, căn bản không đem Masao Okamoto để vào mắt. Nhưng mà Masao Okamoto là bị y tà thần giáo Đông Hoàng sai xử, Đông Hoàng không có khả năng không biết chênh lệch trong đó, lại cố tình làm Masao Okamoto tới khiêu khích, chuyện xảy ra khác thường tất có yêu. Nếu không ta đi thử một chút, nhìn xem bản lĩnh của Masao Okamoto này. Trần Mỹ Thư nói chuyện, nàng là người luyện võ, cố kỵ cũng ít, tới cửa đi khiêu chiến là việc thuận lý thành chương. Mỹ Thư tỷ, vẫn là không cần đi. Trương Hạo ngăn lại Trần Mỹ Thư nói, nếu hắn bị y tà thần giáo sai xử, cũng có thể là đại biểu cho Đông Hoàng. Ta nghe Lục Tử Húc nói Đông Hoàng này đã sống 130-140 tuổi, hiểu thấu đáo tử vi thuật tàng, nói vậy không phải là nhân vật bình thường. Đầu lĩnh tà giáo Đông Hoàng này tội ác tày trời. Triệu Băng Ngàn lạnh giọng giận dữ nói, năm đó chiến tranh xâm lược Hoa Hạ, tiểu Nhật Bản lấy người sống thử nghiệm, phía sau màn liền có đầu lĩnh tà giáo Nhật Bản này làm chủ. Tà giáo hại người, xác thật là phiền toái. Bên phía Ma Y Thánh Đạo sáng tạo địa phủ đang chỉnh đốn giáo vụ, hẳn là sẽ bình ổn một đoạn thời gian. Về sau muốn tuyên dương tín ngưỡng, thu thập nguyện lực hương khói mới là đại phiền toái. Từ cải cách mở ra đến nay, tà giáo liền không ngừng lại. Mấy năm trước kia, pháp luân công gì đó nháo đến nhân tâm cả nước hoảng sợ. Mà tới mấy năm nay, quy mô tổ chức tà giáo tuy rằng không lớn, nhưng các loại sự kiện tà giáo ùn ùn không dứt. Trương Hảo lo lắng, lần này thánh chủ Ma Y sáng tạo địa phủ lại muốn nháo ra đại sự. Đúng rồi, Lục Tử Húc nói, người của phủ thiên sư muốn tới, tên là Trương Hủ Lân, là thần thúc của Trương Chính Tâm, tính ra cũng là trưởng bối của Băng Ngạn Tỷ. Trương Hạo nói, mạng lưới quan hệ của những nhân vật cao tầng đó, tính đến tính đi đều là một nhà. Ta đã nhận được tin tức. Triệu Băng Ngạn gật gật đầu nói, sư thúc tổ ở Trương gia bối phận rất cao, so với đồng lứa đại thiên sư đời thứ 63 Trương Ân Bác còn cao hơn. Năm đó Trương Ân Bác đi Đài Loan, sau khi qua đời do đường chất Trương Nguyên Tiên kế thừa, 8 năm sau, Trương Nguyên Tiên qua đời, người kế thừa thiên sư lâm vào tranh luận, chính nhất đạo ở nội địa không có thiên sư, chính thống bị lãng quên, liền tính bên trên cố ý nâng đỡ cũng là không có biện pháp. Sư thúc tổ tuy rằng không phải thiên sư, nhưng bối phận đã là một cái cấp bậc lãnh tụ chính nhất đạo. Ta hiện tại cũng là lãnh tụ Ma Y đạo, không thể kém hơn so với Trương Hủ Lân. Trương Hạo cười cười, đột nhiên cảm thấy mạo hiểm là đáng giá, cảm giác làm lãnh tụ này thực không tồi, một chút liền thăng cấp thành đại nhân vật, cùng các đại nhân vật trong giới cùng ngồi cùng ăn. Nghe được lời này, Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư ở bên cạnh không khỏi bĩu môi. Giao hỏa này bị người nâng lên, đáng ý vênh váo, một cái thùng giống, sao có thể cùng lãnh tụ chính thức của giới đạo giáo so sánh được. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, hai nàng lại cảm thấy bừng tỉnh. Giao hỏa Trương Hảo này là bộ dáng gì, các nàng rõ ràng nhất, vậy mà còn có thể lên làm lãnh tụ một phái. Đúng lúc này, chuông gió trong viện vang lên một trận thanh thúy, có người tới. Theo đó liền nghe được thanh âm thằng ngốc hô lên ở tiền viện. Trương ca, lò hương đưa tới, tam thúc kêu ngươi đi xem. Trương Hạo cùng ba nữ nhân ra khỏi hậu viện, Đường Tiểu Uyển đang ở trong viện, nhếch lên cái miệng nhỏ, quai hàm phình phình, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Vốn dĩ cùng với quái thúc thúc gặp lại, trong lòng thiếu nữ vui mừng lãng mạn, nhưng Trương Hạo cả ngày bận rộn, đem nàng ném ở một bên, trong lòng rất là ủy khuất. Trương Hạo nhìn thoáng qua Đường Tiểu Uyển ủy khuất, trong lòng có chút áy náy. Nói đến hắn cũng buồn bực, nguyên bản chỉ là muốn chúc mừng vào ở nhà mới, thuận tiện mở cửa tiếp mấy cái sinh ý. Nhưng chuyện này phô trương càng nháo càng lớn, lại gặp gỡ phần tử tà giáo tiểu Nhật Bản, Lục Tử Húc cũng kéo hắn lên thuyền, làm hắn giống như độ kiếp, nơi trốn cẩn thận như đi trên băng mỏng. Tiểu nha đầu, ai trọng người tức giận vậy? Trương Hạo vui tươi hớn hở cười nói, xoa xoa đầu của Đường Tiểu Uyển. Đường Tiểu Uyển khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Tiểu Uyển muội, cùng đi với tỷ tỷ nào. Trần Mỹ Thư ngữ khí ôn nhu lôi kéo Đường Tiểu Uyển, nàng thực thích tiểu muội này, cảm thấy Đường Tiểu Uyển có điểm giống nàng lúc trước, cũng là quật cường như vậy. Tống Tĩnh Di nhìn thấy một màn này, tức giận trắng mắt nhìn Trương Hạo một cái, giao hỏa không đứng đắn này. Trương Hạo sợ tới mức quá sức, sợ bị nhìn ra manh mối gì, nhanh chóng rất thẳng sống lưng, tỏ vẻ thực vô tội, cũng không biết vì sao trêu chọc Đường Tiểu Uyển tức giận. Ra khỏi hậu viện, liền thấy thằng ngốc hô lên. Trương ca, cái lò thắp hương tới rồi, 6 cái thừng lớn, thực là nặng, tam thúc bảo người trong thôn hỗ trợ nâng lên. Đồ vật đó gọi là đỉnh, lò thắp hương cái gì, không có kiến thức. Trương Hạo nhìn không được cảm thấy xấu hổ, gia hỏa này thật sự quê mùa, hoàn toàn không hiểu cái gì. Hắn muốn làm 6 cái đại đỉnh long văn, chính là noi theo kiểu đỉnh thượng cổ, trấn áp khí vận, tượng trưng cho đạo thống thừa long của chính hắn. Ai, được được được, cái này gọi là đỉnh, tam thúc nói đây là trấn áp yêu ma quỷ quái. Thằng ngốc thật thà chất phát cười, 6 cái đại đỉnh này chính là thực uy vũ. Vừa nói một bên ra khỏi đạo quan, chỉ thấy đối diện đường nhỏ có dừng lại một chiếc xe tải lớn, trên xe cố định 6 chiếc đại đỉnh. Vương Đức Toàn gọi người trong thôn hỗ trợ, đem đại đỉnh từ trên xe nâng xuống dưới, mà người trong thôn nghe nói là Trương Tiên Nhân dùng để trấn áp yêu ma quỷ quái, đều tới xem náo nhiệt. Trương Âm Dương tới! Các hương thân vẫy vẫy, Trương Hào rất thẳng sống lưng, cũng chào hỏi mọi người. Tiểu tử ngươi tới rồi, đại đỉnh này thật là khí phái, kịp thời hoàn công vào cuối tháng. Vương Đức Toàn tiếp đón một tiếng, người trong thôn cũng đều khen ngợi. Sáu cái đại đỉnh đồng thau này có sức nặng ngàn cân, long văn vờn quanh, hình thức cổ xưa, khí tượng trang nghiêm tôn quý một phái. Người ở quê chưa hiểu việc đời, lại nghe được Vương Đức Toàn thổi phong thần kỳ, còn tưởng rằng là bảo vật. Xin chào Vương Thúc, xin chào mọi người. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, tiếp đón một tiếng, nhìn đại đỉnh này cũng là trước mắt sáng ngời. Không hổ là trọng khí kim đức, hắn tiêu tốn gần 20 vạn, chỉ bằng vào phẩm chất này vậy cũng là đáng giá. Gì? Cái đỉnh đồng thau này người thiết kế sao? Tống Tĩnh Di cũng là trước mắt sáng ngời, làm học giả tiến sĩ văn hóa cổ, hình thức sáu cái đỉnh này mang theo thần tủy của văn minh cổ đại. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng thật giống như trọng khí quốc bảo, tuyệt đối không phải là người thường có thể thiết kế. Mà gia hỏa Trương Hảo này mới học văn hóa cổ mấy ngày, vậy mà có tạo nghệ sâu như vậy, ngay cả Tống Tĩnh Di đều lau mắt mà nhìn. Ha ha, đương nhiên là ta thiết kế. Cảm nhận được ánh mắt của lão sư Tống Tĩnh Di, Trương Hảo sống lưng càng thẳng, trong lòng tự đắc, thiếu chút nữa muốn bay lên trời. Bất quá người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Tống Tĩnh Di tiến lên nhìn kỹ, lập tức liền phát hiện vấn đề. Hình thức của sáu cái đỉnh này trừ bỏ long văn, phương diện khác vì sao lại có điểm giống một bộ cửu đỉnh trong viện bảo tàng của quốc gia kia? Tộc Viêm Hoàng truyền thừa 5.000 năm, có hai đại quốc bảo chấn tộc, một là cửu đỉnh, hai là ngọc tỷ truyền quốc. Cửu đỉnh là đại vũ đúc ra, tượng trưng cho Cửu Châu thống nhất, thiên mệnh sở quy, trấn áp vận mệnh quốc gia. Tần Diệt Chu, cửu đỉnh thất truyền, ngọc tỷ truyền quốc thay thế được địa vị của cửu đỉnh, làm tượng trưng chính thống của quốc gia. Các đời hoàng đế lịch đại không có được ngọc tỷ truyền quốc đều bị coi là hoàng đế không chính thống, mà các đời lịch đại cũng cường lực phục hồi cửu đỉnh như cũ, lấy cầu thiên mệnh sở quy. Đám người Võ Đăng Thiên, Tống Huy Tông đều từng đúc lại đại đỉnh, mà đương đại chúng ta cũng không ngoại lệ. Viện bảo tàng quốc gia, viện nghiên cứu quốc bảo phục hồi như cũ đúc lại cửu đỉnh 6 năm mới hoàn thành, cất chứa vĩnh cửu ở viện bảo tàng quốc gia. Tống Tĩnh Di là tiến sĩ nghiên cứu lịch sử, đương nhiên gặp qua không ít văn vật đồ cổ, cũng gặp qua bộ cửu đỉnh kia, mà sáu cái đỉnh này của Trương Hạo giống như liền không sai biệt lắm. Hưng, gia hỏa ngươi có phải sao chép văn vật hay không? Tống Tĩnh Di tức giận trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái. Theo thói quen nghề nghiệp, phiền chán nhất chính là sao chép văn vật. Trương Hạo xấu hổ đến quá sức, vậy mà bị nhìn ra tới, không hổ là lão sư hắn. Bất quá liền nhanh chóng nghiêm trang nói: "Hỡi, ta đây không phải là học tập người ta sao? Đồ tốt đương nhiên phải học tập nhiều hơn." Nghe xong lời này, Tống Tĩnh Di tức giận đến bĩu môi, đôi chân thon dài kia giẫm cho Trương Hạo một cái. Trương Hạo đau đớn cười so với khóc còn khó coi hơn, mà một màn này bị các hương thân nhìn thấy cũng ồn ào cười một trận. Danh khí Trương Tiên Nhân bị nhéo lỗ tai đã bị truyền ra tứ phía. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Tống Tĩnh Di mặt đẹp đỏ lên. Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn ở bên cạnh lại là trong lòng chua xót. Trần Mỹ Thư cảm thấy rất có nguy cơ. Tống Tĩnh Di nguyên bản liền cùng Trương Hạo không minh bạch, hiện tại Triệu Băng Ngạn tới cũng không biết liên lụy tiến vào như thế nào, cùng Trương Hạo có chút không minh bạch. Triệu Băng Ngạn cũng là ghen tị, Trương Hạo là lão công của nàng, Tống tỷ tỷ lại cùng Trương Hạo thân mật như vậy, ngay cả Trần Mỹ Thư cũng đối với Trương Hạo có hảo cảm, mà Trương Hạo còn có bạn gái không hiện thân, nhưng Trương Hạo không cho nàng hỏi loạn, nàng cũng không dám hỏi thăm. Như vậy tính ra nàng có đến 3 tình địch. Về phần Đường Tiểu Uyển, vẫn là một tiểu cô nương, đương nhiên không hiểu những chuyện phức tạp của người lớn. Có lẽ ở trong lòng nàng, mà kệ quái thúc thúc có nữ nhân hay chưa, dù sao nàng liền muốn quái thúc thúc. Đúng lúc này, khi mọi người vui cười phân tâm, mấy hương thân nâng đỉnh, đột nhiên một người bị trượt chân. Đại đỉnh này có trọng lượng ngàn cân, 6 người nâng, mỗi người trượt chân, trọng lượng 6 người bị nghiêng, lại đúng là vị trí xuống xe. Một thanh âm loảng xoảng vang lên, đại đỉnh rơi xuống, nện ở trên thành xe, tiếp theo liền lăn xuống dưới, đảo hướng tới vị trí một hương thân. Mọi người sợ tới mức kêu lên sợ hãi. Trương Hạo cũng là ngẩn ra, quát một tiếng: "Cẩn thận!" Khi nói chuyện, Trương Hạo tay mắt lanh lẹ, đá một cái bước xa bắn ra, thân hình vô cùng nhanh, phán lực cường mãnh, khoảng cách xa 3-4 mét nhoáng cái liền tới. Mặt đất đều bị hắn dẫn ra một cái dấu chân, hai tay giơ lên, vững vàng chống đỡ được đại đỉnh. Mọi người ở đây đều là kinh hô. Trương Tiên Nhân lực lớn vô cùng, mắt thấy hương thân kia sắp bị ngã xuống, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, phục hồi lại tinh thần, vội vàng lui về phía sau. "Trương Hạo, cẩn thận!" Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Hàn nhìn thấy một màn này, cũng một bước tiến lên, giúp Trương Hạo ổn định đại đỉnh. Đồ vật nặng ngàn cân này cũng không phải là nói giỡn. Nhưng mà Trương Hạo lại là cười cười, cũng không làm hai nàng hỗ trợ, phát lực một cái, trực tiếp đem đỉnh khiêng ở trên lưng. Người ở đây nhìn thấy một màn này đều kinh hô Trương Tiên Nhân thực mạnh mẽ, pháp lực vô biên, đại đỉnh 6 người mới có thể nâng lên, Trương Tiên Nhân lại tùy tay liền khiêng lên. "Cái này..." Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn kinh ngạc. Luyện quyền đạt đến luyện tủy, có lực lượng ngàn cân, lấy sức lực của các nàng cũng có thể lay động cái đỉnh này, nhưng tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng khiêng lên như vậy. Đường Tiểu Uyển cũng sợ ngây người, cái miệng nhỏ đều khép không được. Quái thúc thúc có thể khiêng được đại đỉnh, cùng bá vương hàng võ là một cấp bậc. "Trương Hạo, mau buông xuống, đại đỉnh không thể tùy ý nâng lên." Tống Tĩnh Di lo lắng nói. Tuy rằng người đọc sách không nói loạn lực quỷ thần, nhưng đại đỉnh tượng trưng quá mức long trọng trang nghiêm, không thể dễ dàng thưởng thức khinh nhờn. Trong lịch sử cổ đại, lấy bẻ sừng châu nhấc đại đỉnh là tượng trưng cho vũ lực, nhưng người khiêng đỉnh hoàn toàn không có kết cục tốt. Tần Võ Vương tranh cường hiếu chiến, khinh nhờn cửu đỉnh, khiêng đỉnh mà chết. Bá Vương Hàng Vũ lực lượng có thể khiêng đỉnh, bảo thủ, tử vấn ở Ô Giang. Chỉ có Sở Vương vấn đỉnh nặng bao nhiêu, Chu Thiên Tử Ngôn trong ở chỗ đức, không ở với đỉnh. Sở Vương kính sợ mà lui, không dám khinh nhờn đỉnh đức, lại thành tiệu bá nghiệp, vấn đỉnh thiên hạ. "Ha ha, không đáng ngại." Trương Hạo cười cười, đương nhiên hiểu được không khinh nhờn đỉnh đức, kháng nặng ngàn cân, phun nạp điều tức, ổn định khí lực. "Tiểu tử ngươi mau buông xuống, cẩn thận khinh nhờn thần linh, đỉnh đổ, đây là triệu chứng xấu, vẫn là trước tiên làm đạo tràng, tế bái một chút." Vương Đức Toàn phản ứng lại, sắc mặt cả kinh, vội vàng nói. Các hương thần nghe xong lời này cũng là mặt mang kinh hoàng, sợ trêu chọc quỷ thần. Dựa theo truyền thống thờ phụng, phàm là làm cái gì trang nghiêm đại sự hoặc là đồ vật trang nghiêm, chú ý nhất một cái dấu hiệu. Một khi xuất hiện dấu hiệu không tốt, việc này liền ý nghĩa trêu chọc quỷ thần. Hôm nay đỉnh tới, muốn mang vào trong đạo quan, lại thiếu chút nữa đè chết người, việc này hiển nhiên là triệu chứng xấu. Trương Hạo là người hiểu thấu đáo huyền cơ, cũng không tin một bộ tai họa quỷ thần này, nhưng đối với đại đỉnh hắn vẫn là tin. Bởi vì đỉnh đức nặng, hắn kính sợ đỉnh đức, cho dù là mê tín hắn cũng nhận. Bất quá hắn đại thành dịch học, hiểu ra chân lý nhân vương, đều có một phen giải thích nói. "Hôm nay đóng đô, ta thân là chính chủ, có lực lượng khiêng đỉnh, nếu đỉnh đổ bị ta chống đỡ được, sao không thuận ý của đỉnh, làm ta tự mình vì đỉnh định ra. Lại nói ta tu hành viên mãn, tự thể nghiệm, tự mình đóng đô cũng là phù hợp đỉnh đức, yêu ma quỷ quái hoàn toàn phải tránh lui." Nói xong, Trương Hạo không cần phải nhiều lời nữa, vững vàng khiêng lên đỉnh, một bước bước ra, bước nhanh đi nhanh, gân xanh cơ thịt toàn thân nhô lên, từng sợi khói trắng bốc lên sương mù, giống như pháp lực huyền diệu. Mọi người kinh hô. Trương Tiên Nhân pháp lực vô biên, có thiên thần bám vào người, lực lớn vô cùng. Ba người Tống Tĩnh Di nhìn thấy, trong lòng lại lo lắng. Các nàng không mê tín giống như bá tánh ở nông thôn. Trương Hạo chỉ là quyền thuật lợi hại, hiểu được thuật huyền môn, cũng không phải pháp lực vô biên gì đó. Lực lượng ngàn cân đã là cực hạn của nhân thể. Mặc dù Trương Hạo luyện tủy thay máu tràn đầy càn khôn, sức lực tăng thêm 100-200 cân, lại thoát thai hoán cốt, lại tăng thêm sức lực 1-200 cân, lại báo đan viên mãn, phá một cái đỉnh còn tăng sức lực thêm 1-200 cân, đỉnh thiên cũng liền 1.400-1.500 cân, có thể nhẹ nhàng khiêng lên đại đỉnh. Nhưng muốn khiêng lên đại đỉnh đi xa như vậy còn là đi đường dốc, việc này đối với thừa nhận cùng với sức chịu đựng của thể năng không giống bình thường. Đừng sững sờ, mau đi bảo vệ Trương Hạo. Tống Tĩnh Di nói một tiếng, Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn phản ứng lại, vội vàng đi theo, một trái một phải bảo vệ Trương Hạo, để tránh Trương Hạo xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mọi người cũng cùng nhau đuổi kịp, xem Trương Thiên Nhân đại phát thần uy. Trương Hạo một đường đi nhanh, thể năng dài lâu hồn hậu, đột phát sự huyền diệu của âm dương gắn bó, thần hồn cùng với thân thể cân bằng, chỉ cần không vượt qua phạm vi hắn thừa nhận, làm hắn có thể chậm rãi hô hấp, cơ hồ là sẽ không mỏi mệt. Vật chất trong cơ thể sẽ quần quần không ngừng chuyển hóa ra tới, nhưng đây là thành lập ở phía trên tiêu hao cường đại, một khi chuyển hóa đến quá độ cũng liền hao tổn thân thể. Bất quá vài bước đi đường này còn không đến mức làm hắn tiêu hao quá độ. Một hơi đi lên đạo quan, đem đỉnh sắp đặt ở trong sân. Trương Hạo thở hổn hển một chút, da thịt phiếm hồng, đây là pháp lực thông suốt, biểu hiện của cơ thịt mạch máu thư giãn mở ra, lực lượng khiêng đỉnh ở chỗ này liên tục cân bằng. Sau khi đặt đỉnh xuống, các hương thân lại một trận kinh hô. Đường Hải Long cùng với mấy người thẩm cần ở trong phòng nghe được náo nhiệt cũng ra tới vây xem, đều là kinh ngạc cảm thán Trương Tiên Nhân pháp lực vô biên. Trương Hạo nâng nâng tay, ý bảo mọi người an tĩnh, vẫn chưa mượn cơ hội thổi phồng. Thứ nhất là hiện tại danh vọng của hắn quá lớn, không cần thổi phồng. Thứ hai là đỉnh đức tại thượng, không thể mạo phạm, thời điểm nên trang nghiêm liền phải trang nghiêm, tâm ý thành, tâm thành ý, hiểu được kính sợ. Nghỉ ngơi một chút, khôi phục sức lực, tiếp tục khiêng đỉnh thứ hai, lặp lại như vậy, khiêng xong 6 cái đỉnh. Các hương thần liên tục khen ngợi, lại cũng đã quen Trương Tiên Nhân đạo hạnh cao thâm, giống như Trương Tiên Nhân khiêng lên 6 cái đại đỉnh này cũng là chuyện bình thường. Thậm chí ngay cả đám người Đường Hải Long đều cảm thấy Trương Tiên Nhân biết pháp thuật, giống như cử tạ khiêng đỉnh cũng không khó. Nhưng mà ba người Tống Tĩnh Di lại là kinh sợ. Các nàng cùng với Trương Hạo sớm chiều ở chung, lại là người hiểu môn đạo, đương nhiên biết việc này không thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả các nàng đều thiếu chút nữa cho rằng Trương Hạo là thần tiên. Trương Hạo không phải thần tiên, nhưng đúng là bởi vì như vậy, một phàm nhân đem tiềm năng thân thể luyện tới loại trình độ này, đây mới là chân chính siêu phàm nhập thánh. Định ra 6 đỉnh, tượng trưng 6 dòng, khí tượng đạo quan cũng càng hiện lên vẻ trang nghiêm. Quan vọng đại đỉnh, hiểu được đỉnh đức, tự nhiên tâm ý chính trực, không sợ yêu tà, hành sự chính trực, gia trạch phát triển không ngừng. Từ phong thủy huyền học mà nói, đây là khí vận. Trương Hạo kêu gọi mọi người tan đi, sau một lát đạo quan liền an tĩnh xuống. Nhàn rỗi không có việc gì, Trương Hạo lại kiểm tra thân thể cho Đường Tiểu Uyển cùng với Đường Hải Long, cũng không lo ngại, điều dưỡng mấy ngày là có thể khỏi hẳn, thuận tiện viết phương thuốc làm Ngô Thiến Thiến nấu cho hai người. Chàng vàng Ngô Thiến Thiến nhận được điện thoại là người của Đường gia tới, đã tới huyện An Dương rồi. Sáng hôm nay thông báo trong nhà, biết được đã xảy ra chuyện chúng ta, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Việc này đem cha mẹ Đường gia sợ tới mức kinh hoàng. Nghe nói gặp gỡ một vị Trường Tiên Nhân tu đạo, hóa giải tà sát, đã không có việc gì. Mà vị tiên nhân này, thế nhưng là kẻ giang hồ bị bợm năm trước bị Đường gia đánh một trận đuổi ra khỏi Trung Hải. Thì ra là Trường Tiên Nhân vào đời tu hành, tự phong pháp lực, vân du tứ phương, rèn luyện khó khăn trong nhân gian. Người của Trường gia bán tín bán nghi, sợ ba tiểu bối quá trẻ tuổi bị người ta lừa gạt. Rốt cuộc thời buổi này bọn giang hồ bị bợm thủ đoạn gì cũng đều ùn ùn không dứt. Bất quá Đường gia cũng không dám chần chờ, vội vàng mang theo hậu lễ cùng với tiền tài chạy tới. Nếu như gặp gỡ kẻ lừa đảo, vậy hao tiền tiêu tài, đưa một món đại lễ, coi như đem người chuộc lại. Nếu như thật sự là cao nhân, đương nhiên cũng phải cảm tạ một phen. Sáng sớm liền xuất phát, ngồi máy bay đến Tứ Xuyên. Đường gia là hào môn phú hào, ở Tứ Xuyên cũng có sản nghiệp, an bài người tiếp đái, xuống máy bay liền trực tiếp ngồi xe tới huyện An Dương, sợ đến muộn. Trương Hạo ăn cơm chiều, không có chờ tiếp đái người của Đường gia, dựa theo thói quen hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi, đi đả tọa. Thứ nhất là hắn hai ngày này bận rộn, còn phải ứng đối Masao Okamoto cùng với Trình Giật Vân, mọi thời khắc điều chỉnh trạng thái. Thứ hai là trong lòng hắn buồn bực, hắn cũng không phải là tiên sinh tốt, càng không phải là đại thiện nhân. Hắn tiếp nhận tâm ma của chính mình, tham sân si nộ đều là chân ngã. Vị cha của Đường Tiểu Uyển gọi người đánh một trận, hắn đương nhiên khó chịu, phải cân nhắc một chút làm như thế nào hung hăng vớt một món. Rồi lại có vẻ chính mình không phải bởi vì mang thù, rốt cuộc hắn hiện tại đường đường là tiên nhân, mặt mũi còn phải chống đỡ. Được rồi, trước đem việc này bám trụ, chờ hắn đem chuyện mở cửa xử lý xong rồi lại sẽ chậm rãi lừa dối. Một lần này làm xong, nhất định phải đủ để hắn ăn 3 năm, nếu không trong lòng hắn không thể thoải mái. Mới vừa vào đêm, người của Đường gia liền đến, tới còn không ít. Người của ba nhà đều tới, có cha mẹ Đường Tiểu Uyển, còn có cha mẹ của Đường Hải Long. Cha mẹ của Ngô Thiến Thiến đang ở nước ngoài, là ông nội tới, mặt khác còn mang theo bảo tiêu cùng với trợ lý. Đoàn người ước chừng mười mấy người, có bao lớn bao nhỏ quà tặng. Thấy tiểu bối đều không có việc gì, nhóm cha mẹ mới hơi chút yên tâm. Trong nhà Ngô Thiến Thiến là bác sĩ, Ngô lão gia tử là trung y, liền kiểm tra thân thể cho mấy người ngay tại chỗ. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Sau đó lại là một trận ân cần hỏi han. Đường Tiểu Uyển nhếch lên cái miệng nhỏ, quật cường phản nghịch, rất là không vui. Còn bởi vì chuyện của Trương Hạo cùng cha mẹ bực bội. Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, ba nàng giúp Trương Hạo tiếp đái Đường gia, thế mới biết thì ra Đường gia chính là danh môn thỉnh đường đại danh đỉnh đỉnh, trong giới là gia tộc có tiếng ẩn hình, quan hệ đặc biệt thâm sâu. Tổ tiên là nhà Tư Bản, từng giúp đỡ rất nhiều đại nhân vật. Trong thời kỳ Thanh Triều có vài lần đại thanh tẩy, Đường gia nhiều lần chịu liên lụy, bị đánh ngã, sau đó lại sửa lại án xử sai, cải cách mở ra phát triển kinh tế, Đường gia lại thành gia tộc hào môn. Hiện tại, Đường gia chuyên tổ chức câu lạc bộ tư nhân cao cấp, an bài giúp nhân vật cao tầng tụ hội giải trí, thậm chí một ít chính khách không quá thuận tiện gặp mặt đều tìm Thịnh Đường làm người trung gian. Đường gia cũng bởi vậy rất điều thấp, người không có tiến vào trong giới hào môn căn bản không biết Đường gia tồn tại. Cẩn thận nói đến, quan hệ này còn thực gần nhau, tổ tiên Trần Mỹ Thư cũng đặt chân thương nghiệp, cùng Đường gia có giao tình. Năm đó Đường gia bị đả đảo, Trần gia còn ra tay giúp đỡ một phen, là ân nhân của Đường gia. Còn có Ngô lão gia tử này, là lão trung y có tiếng trong giới, am hiểu dưỡng sinh gì đó, không ít đại nhân vật đều tìm Ngô lão gia tử xin lấy phương thuốc, ở giới trung y là danh y nhất lưu. Mà đám người Đường gia nhìn thấy ba người Tống Tĩnh Di cũng là một trận kinh ngạc. Tống Tĩnh Di không tính, tốt nghiệp đại học liền cùng trong nhà mâu thuẫn mà tới huyện An Dương, còn không có chính thức tiến vào trong giới hào môn, cũng liền ít có người biết. Bất quá Tống Tĩnh Di dáng vẻ tu dưỡng, đoan chính thanh nhã cao quý, khí chất hoa mỹ, là người sáng suốt đều nhìn ra được. Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn đều lấy Tống Tĩnh Di cầm đầu. Về phần Triệu Băng Ngạn, đây chính là danh nhân trong giới, lại là nhân vật dính dáng cùng với tình báo, còn có ở trong lúc học đại học cũng đã hoạt động ở trong giới, không ít tụ hội cao cấp đều có thân ảnh của Triệu Băng Ngạn. Mặc dù Triệu Băng Ngạn du học ở Mỹ, cũng tùy thời ngồi máy bay trở về tham gia hoạt động. Đường gia là một nghề này, đương nhiên chú ý những nhân vật này. Còn có Trần Mỹ Thư, đây chính là ân nhân của Đường gia, chỉ là niên đại xa xôi, khi đó Trần Mỹ Thư còn không có sinh ra, mà bà của Đường Tiểu Uyển lúc ấy cũng mới là thiếu niên. Bất quá nhắc tới những chuyện này, chuyện cũ năm xưa cũng liền tùy theo mà hiện ra. Nhoáng cái nhiều năm như vậy, đặc biệt là cận đại loạn động, bao nhiêu thế hệ tang thương, bao nhiêu biến cố chìm nổi, hiện tại thế đạo thái bình, hồi tưởng lại không thể nào không cảm khái. Có lẽ cũng chỉ có người trải qua như bọn họ mới có thể minh bạch gian khổ trong đó. Mọi người nói chuyện hồi lâu, đám người Đường gia cũng nhìn không được tò mò, Trương tiên nhân chủ của đạo quan này rốt cuộc là cao nhân cỡ nào, có thể kết giao với bà nữ nhân có địa vị lớn như vậy, hơn nữa quan hệ thân cận, còn có phong thủy khí tượng của đạo quan này, tuyệt đối không phải kẻ giang hồ bị bợm. Đám người Đường gia cũng bởi vậy có chút luống cuống. Lúc trước gọi người đánh Trương tiên nhân đuổi ra khỏi thành phố Trung Hải, việc này mạo phạm cũng không nhỏ. Đương nhiên, vui vẻ nhất chính là Đường Tiểu Uyển. Thấy cha mẹ thực lo lắng, Đường Tiểu Uyển liền đắc ý giơ lên khuôn mặt nhỏ, tựa hồ muốn nói, xem đi, hiện tại hối hận đi. Đường Tiểu Uyển lại thổi phồng một chút về sự lợi hại của Trương Hạo, chỉ vào 6 đại đỉnh trong viện, nói là Trương Hạo khiêng trở về, sợ cha mẹ không tin, còn kéo lên Đường Hải Long cùng với Ngô Thiến Thiến làm chứng. Việc này đem cha mẹ nhà mình hù cho khiếp sợ. Ngay cả Bảo Tiêu đi theo, còn có lão trung y Ngô lão gia tử hiểu môn đạo, hết thảy hù dọa, đều là kinh ngạc lần này gặp được chân tiên. Cũng may Tống Tĩnh Di chi thư đạt lý, có phong phạm nữ chủ nhân, thấy đám người Đường gia ăn mệt, không khỏi dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn Đường Tiểu Uyển một cái. Nhà đầu này nhìn rất đáng yêu, lại làm cha mẹ mình khó xử ở trước mặt người ngoài, xác thật là không tốt. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân học sinh sợ lão sư, hay là Tống Tĩnh Di tu dưỡng quá mức đoan trang cao quý, tóm lại làm cho Đường Tiểu Uyển có điểm hơi sợ. Đối với cha mẹ hừ lạnh một tiếng, giơ lên khuôn mặt nhỏ, cũng không lại đối nghịch. Trần Mỹ Thư cùng với Triệu Băng Ngạn nhìn thấy một màn này, cũng bị chọc cười, càng xem càng thích tiểu muội này. Người của Đường gia xấu hổ đến quá sức, chỉ đành phải cười ha hả làm lành trước mặt mọi người. Nhưng đối với mạo phạm Trương Tiên Nhân, trong lòng Đường gia cũng xác thật có điểm luống cuống. Bọn họ ở trong giới, đương nhiên gặp qua rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, biết rõ một đạo lý, nữ nhân tiểu hài tử, hòa thượng đạo sĩ, ngàn vạn lần chớ có trêu chọc. Lần này chính là có sẵn giáo huấn, nguyên bản chỉ là đuổi một kẻ giang hồ bị bợm, nào biết kẻ giang hồ bị bợm này lại là cao nhân đại ẩn tu hành, lần này còn ra tay cứu giúp. Mà Trương Tiên Nhân đêm nay không ra mặt, tuy rằng Tống Tĩnh Di nói Trương Hạo làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, muốn đả tọa, nhưng Đường gia không cho rằng như vậy, sợ là Trương Tiên Nhân mang thù. Chuyện này làm cho trong lòng Đường gia càng không yên tâm. Được rồi, Trương Hạo chính là mang thù. Đêm đã khuya, Đường gia tạm thời ở tại đạo quan, Trương Hạo tai mắt linh thông ở tại hậu viện đả tọa, kia thật là đang nghe lén nói chuyện, phán đoán, nghe, lừa, dọa, đây đều là kiến thức cơ bản. Trước tiên phán đoán được Đường gia là kẻ có tiền, Trương Hạo yên tâm lớn mật muốn lừa đảo. Ngày hôm sau, Trương Hạo thức dậy từ sáng sớm, đi ra ngoài chạy một vòng trở về, ở hậu viện tập quyền thuật. Bà nữ nhân cũng tập thể dục buổi sáng trong chốc lát, đi xuống bếp nấu cơm. Đạo quan càng ngày càng náo nhiệt, người ăn cơm cũng càng ngày càng nhiều. Ở tiền viện, hai vợ chồng Dương Bách Lâu liền dậy sớm ân ái bên nhau. Biết đạo quan tối hôm qua tới khách quý, Dương Bách Lâu là người thông minh, tuy rằng có một đống lớn khuyết điểm, nhưng đối nhân xử thế vẫn là thực nhiệt tình, dụng tâm. Sáng tinh mơ liền đi ra ngoài chào hỏi. Ngô lão gia tử thói quen dậy sớm tập thể dục buổi sáng, ở trong sân luyện một bộ công phu dưỡng sinh, hô hấp thổ nạp không khí thơm mát trong viện, cả người thoải mái, khen ngợi phong thủy đạo quan có linh khí. Người của Đường gia thói quen sinh hoạt cũng thực khỏe mạnh, sáng sớm liền thức dậy rèn luyện. Mấy bảo tiêu đều là người biết võ, mỗi ngày tập thể dục buổi sáng là môn bắt buộc, còn có trợ lý gì đó, thấy ông chủ đều thức dậy, bọn họ nào dám ngủ nướng. Bất quá nói đến cũng thần kỳ, bọn họ ngày thường ở trong huyện thành bận rộn, đi làm tan tầm, giao thông ồn ào, mỗi ngày đều mệt mỏi không được, buồn ngủ không muốn dậy. Mà ngày hôm qua một đường tàu xe mệt nhọc đi tới, ngủ đến cũng muộn. Nhưng sáng nay thức dậy, cả người đều tràn đầy tinh thần, cả người đều cảm giác rực rỡ hẳn lên, đều là kinh hô đạo quan của Trương Tiên Nhân có linh khí. Trương Hạo nghe được đồng tính ở tiền viện, nếu khách nhân tới, hắn còn phải chào hỏi một cái, liền rung rung trang phục luyện công, hai tay chắp sau lưng, mặt mang hiền lành mỉm cười, rất thẳng sống lưng, thực sự có bộ dáng tiền phong đạo cốt, vui vẻ thoải mái ra sân. Xin chào Trương ca. Thấy Trương Hạo ra tới, hai vợ chồng Dương Bách Lâu vội vàng chào hỏi. Ây, đều thức dậy sớm vậy sao? Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, bộ dáng rất là hòa khí, nhớ thù còn phải giả bộ rộng lượng, chống đỡ mặt mũi cao nhân đắc đạo, thần tủy trang nghiêm đắc đạo. Xin chào đạo trưởng. Đường Hải Long cũng nhanh chóng vấn an, cung kính lễ phép, giới thiệu với người trong nhà. Đây là Trương Tiên Nhân, Trương đạo trưởng. Đám người Đường gia nghe vậy, cẩn thận đánh giá Trương Hạo, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi mặc một bộ trang phục luyện công này, ánh mắt thanh triệt, khuôn mặt tao nhã, tóc dài đen nhánh tùy rũ xuống bên tai, nhẹ nhàng thoát tục, tiêu dao tự tại, còn có vài phần phong độ trí thức, rồi lại tràn ngập trầm ổn dương cương, không giống phàm phu tục tử. Mà người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo, mấy bảo tiêu đều là người biết võ lợi hại, lập tức nhìn ra Trương Hạo là luyện thái cực, quyền thuật đã dung nhập đồng tác trên thân thể, nhất cử nhất động đều có một cỗ văn nhã trầm ổn của thái cực quyền, cường nhu kết hợp, phát lực đều đều, ít nhất là cao thủ cấp bậc hóa kình. Bất quá tưởng tượng đến mấy chiếc đại đỉnh ở trong viện, mấy người biết võ lại cảm thấy hóa kình cũng quá yếu. Người này đã là báo đan nhập đạo trong truyền thuyết, tụ thành lục địa chân tiên. Cái này... Ngô lão gia tử là danh y hạng nhất trong giới trung y, nhãn lực cũng là lợi hại nhất. Quan vọng khí tượng của Trương Hạo, kinh ngạc đến mức lời nói đều không nói ra. Đầu tóc, móng tay, hàm răng, đầu lưỡi khi nói chuyện, tứ chi của Trương Hạo hoàn toàn đã tràn đầy khí huyết. Đây là cảnh giới cao nhất tứ minh nội gia, khí huyết tràn đầy càn khôn. Còn có Trương Hạo tinh khí thần tụ đỉnh, hô hấp dài lâu, đã đạt thai tức dưỡng mệnh, ngũ tạng ngũ hành, lục phủ hiểu rõ. Toàn bộ khí cơ phảng phất trở lại thai nhi bẩm sinh, hư cực tính đốc, tức tức về huyệt, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đã đạt cảnh giới tu dưỡng nội đan viên mãn. Người này quả nhiên là tu thành tiên. Ha ha, xin chào mọi người, tối hôm qua ta đả tọa, xin lỗi không có tiếp đón từ xa. Trương Hạo khách khí xin lỗi, cười giống như người hiền lành, ánh mắt cũng đánh giá mọi người. Đường gia này xác thật không đơn giản, từ chiều hôm qua nghe lén biết được, Đường gia liền có hai huynh đệ. Đại ca Đường Văn Cường cũng chính là cha của Đường Hải Long, hơn 40 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng khí vũ trầm ổn, làm người trung thực, thuộc về người khiêm tốn có trí tuệ. Vợ tên là Ngưu Viên Nghệ, nhìn qua mới khoảng 30 tuổi, hiền thê lương mẫu, đoan trang xinh đẹp. Nhị ca là Đường Văn Hoa, cũng chính là cha của Đường Tiểu Uyển, khoảng gần 40 tuổi, tướng mạo cũng thực bình thường, nhưng ánh mắt cơ trí, làm người anh minh, trầm ổn kiên định, thuộc về loại người làm việc thực tế. Vợ tên là Kỷ Mạn Lệ, cũng chính là mẹ của Đường Tiểu Uyển, văn tú xinh đẹp, điển nhã có lễ, hiển nhiên cũng là xuất từ thế gia nhà giàu. Dựa theo tuổi của hai người suy tính, hẳn là thời kỳ đại học liền yêu nhau, tốt nghiệp liền kết hôn, hơn nữa có Đường Tiểu Uyển. Còn có Ngô lão gia tử, tên là Ngô Ân Mặc, 70 tuổi, thân thể rất khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, tinh khí thần no đủ, dưỡng sinh thành công, nhìn qua như mới hơn 50 tuổi. Mặt khác chính là đám người bảo tiêu, tất cả đều là người biết võ lợi hại, hai người trong đó công phu hơi kém, nhưng lời nói việc làm có tố chất huấn luyện, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra xuất thân từ quân đội, hẳn là làm công tác bảo an chuyên nghiệp. Còn lại mấy người trợ lý, tất cả đều là một loại nhân vật giám đốc điều hành. Toàn bộ gia phong của Đường gia, lời nói việc làm, y chang, hoàn toàn rất điều thấp mà bình thường, không hiện sơn, không lộ thủy, hoàn toàn không nhìn ra danh môn hào quý, rồi lại tự thành khí tượng một phái, liền giống như người bình thường đến cầu phú quý. Nhưng trong số người cầu phú quý, một bộ phận trong đó lại cầu phẩm vị, tu dưỡng tài đức, khí tượng bình thản. Đường gia chính là gia tộc như vậy. Quái thúc thúc! Đường Tiểu Uyển đi lên, giống như hoan thiên hỷ địa, kéo lấy cánh tay của Trương Hạo, giống như nữ hài ngoan ngoãn làm nũng, còn giả mặt quỷ với Trương Hạo, nhìn về phía cha mẹ bên cạnh, kiên quyết cùng với quái thúc thúc đứng ở một chiến tuyến. Người của Đường gia xấu hổ, một trận xuống đài không được. Nhà đầu này một cái đối nghịch, làm Đường Văn Hoa cùng với Kỷ Mạn Lệ thực đau đầu, vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ. Đường gia đều là người có tác phong bổn phận, nguyên bản muốn đem Đường Tiểu Uyển dạy dỗ thành một thục nữ, lại không như mong muốn. Nữ nhi bảo bối này tính cách quật cường, cố tình thành chống đối, lại bởi vì chuyện năm trước đuổi đi Trương Hạo, Đường Tiểu Uyển hoàn toàn cùng với cha mẹ náo loạn một trận, đến bây giờ còn bực bội, mà cố tình lần này còn làm Đường Tiểu Uyển quật cường đúng rồi. Xin chào Trương đạo trưởng, đã tạ Trương đạo trưởng ra tay cứu giúp, Đường gia cảm kích bất tận. Vẫn là đại ca Đường gia đi ra, chắp tay hành lễ, ngữ khí rất là khẩn thiết. Đường cư sĩ không cần đa lễ, người tu hành chúng ta quản lý âm dương, điều hòa thiên nhân, vốn chính là công đức. Trường Hạo ra dáng ra hình vẫy vẫy tay, phong khinh vân đạm, thực có bộ dáng cao nhân đắc đạo. Trường đạo trưởng, cái đó... Đường Văn Hoa cũng đi ra, vẻ mặt xấu hổ, lại chỉ đành phải căng ra đầu, nhưng lời nói tới bên miệng, lại không biết làm sao mở miệng, không thể nhắc tới chuyện đánh Trường Thiên Nhân. Trường Hạo thấy thế, mỉm cười thật sự bình dị gần gũi, trong lòng lại thầm mắng. Chớ khinh thiếu niên nghèo, hiện tại biết tiểu gia là cao nhân đắc đạo rồi sao? Bất quá mặt mũi còn phải chống đỡ, liền thản nhiên nói. Đường cư sĩ không cần vì việc lúc trước có điều chú ý, bần đạo vào đời tu hành, xác thật là làm việc trong giang hồ. Đường cư sĩ sốt ruột vì ái nữ là đương nhiên. Vâng vâng, đạo trưởng thông tình đạt lý, đại nhân không chấp tiểu nhân. Đường Văn Hoa vội vàng gật đầu nhận sai. Mấy người ở đây cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trường Thiên Nhân không hổ là cao nhân đắc đạo, thẳng thắn cởi mở, trái tim rộng lượng, hoàn toàn không có mang thù. Nhưng mà người của Đường gia lại không biết, Trường Thiên Nhân càng là đạo đức tốt như vậy, ý nghĩa càng là hố đến lợi hại. Hiện tại biết quái thúc thúc, không đúng, là Trường thúc thúc. Ta liền nói Trường thúc thúc là người tốt, hiện tại biết nhận lỗi sao? Đường Tiểu Uyển giơ lên khuôn mặt nhỏ, chen lời vào nói, bỏ đá xuống giếng cho cha mẹ nhà mình. Hai vợ chồng Đường Văn Hoa lại là một trận xuống đài không được. Trường Hạo nhìn thấy một màn này, trong lòng cười vui vẻ. Nhà đầu này quả nhiên là hắn dưỡng, bất quá mặt mũi còn phải giả bộ. Không thể bị người nhìn ra hắn vui sướng khi người gặp họa, vội vàng lời nói thấm thía. Tiểu Uyên, ba mẹ ngươi là vì tốt cho ngươi, vì sao lại cùng ba mẹ chính mình phân cao thấp? Vạn nhất người bị bọn giang hồ bị bợm lừa dối, vậy phải làm sao bây giờ? Quả nhiên, vừa nghe lời này của Trương Hạo, người của Đường gia rất là áy náy. Là bọn họ lúc trước không tìm hiểu tình huống, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hiểu lầm Trương Thiên Nhân là bọn giang hồ bị bợm. Mà Trương Thiên Nhân cao thượng như thế, thật sự làm cho bọn họ không có mặt mũi. Vâng, đã biết. Đường Tiểu Uyển ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ đây là tâm tư của thiếu nữ. Nếu bị cha mẹ nói như vậy, Đường Tiểu Uyển khẳng định là cãi lại. Nhưng bị Trương Hạo nói như vậy, trong lòng thiếu nữ ngọt ngào, ngoan ngoãn tiếp thu. Ha ha ha, mọi người tùy ý, đừng quá câu nệ, cơm sáng sắp làm xong rồi. Trương Hạo khách sáo tiếp đón, lại nói chuyện phiếm vài câu, còn cùng Ngô lão gia tử trò chuyện chung y gì đó. Ngô lão gia tử thực rộng rãi, cũng không nói nhiều, lo liệu nguyên tắc tính tâm, nhàn rỗi liền nhắm mắt dưỡng thần, là người đặc biệt nhàn nhã. Bất quá vừa nhắc tới trung y, lời nói liền thao thao bất tuyệt. Chỉ sau chốc lát, cơm sáng làm xong, mọi người ăn cơm, sức ăn của Trương Hạo lại lần nữa kinh sợ mọi người, đều là liên tục lấy làm kinh ngạc. Ngô lão gia tử càng là mở to hai mắt, có thể ăn như vậy, ý nghĩa Trương Thiên Nhân thân thể mạnh mẽ, khó trách có thể khiêng lên 6 cái đại đỉnh, không hổ là tiên nhân. Đúng lúc này, chuông gió trong viện biến hóa. Ngày mai là tiết nguyên đán, hôm nay liền có khách, liền ý nghĩa lại muốn thu lễ. Đầu tiên tới chính là Lục Tử Húc. Nghe thanh âm chuông gió, ít nhất có hơn 20 người. Trường Hạo kinh ngạc. Lục Tử Húc nói làm đồ tử đồ tôn tới hỗ trợ hắn. Chẳng lẽ có nhiều đồ tử đồ tôn như vậy? Cơ hồ so được với một môn phái nhỏ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.